Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Thứ 222 chương ngươi bảo hộ ta. Phượng phi bạch thờ ơ nhìn nàng đắc ý chắc nhan. Bọn ngươi hội lên sân khấu. Không thể sử dụng thất huyền commercial, vì sao? Ninh Khanh Khanh trong lòng có chút không thoải mái. Nàng liền là có thất huyền cầm. Mới nghĩ đợi lát nữa dùng tân lấy được linh kỹ. Ngược tử Dương Mộng Đình. Không phải Ninh Khanh Khanh khoe khoang. Đồng cấp biệt võ linh gặp gỡ nàng. Kia đô chỉ có bị ngược phân. Người thế nào cùng người giải thích. Đột nhiên nhiều ra tới võ linh. Phượng phi bạch nhìn nàng. Ninh Khanh Khanh trầm mặc. Vuốt ngón trỏ thượng vô cực nạp giới. Nàng đúng là không thể giải thích bất thình lình. Nhiều ra tới võ linh. Chẳng lẽ nói cho người khác biết, nàng đi qua cắn máu là có thể quá phục chế võ linh sao? Năng lực như thế, liên Phượng phi bạch đô chưa từng thấy qua. Những người khác biết, khó bảo toàn sẽ không sản sinh tham dục chi tâm mơ siêu kiếp trước nàng cũng đã gặp những thứ ấy. Khác thường có thể người, bị người bắt lại làm thiếp chuột bạch nghiên cứu. Ở đây là không có viện nghiên cứu. Nhà khoa học, nhưng bảo không cho phép có loại này cuồng nhân. Kia này võ linh không thể dùng. Phục chế cũng không có cái gì dùng. Ta muốn cũng chỉ là cho mình thêm thăng cấp phiền phức, rốt cuộc là trong lòng không cam lòng. Ninh Khanh Khanh phiết miệng, vẻ mặt phiền muộn, trong mắt Phượng phi bạch trải qua một tia sắc bén ánh sáng màu. Đợi được ngươi có một định bảo vệ mình năng lực thời gian. Này xong võ linh việc. Liền không cần lại ẩn giấu, Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng phi bạch. Có đôi khi cảm thấy hắn lạnh lùng vô tình, thế nhưng thường thường loại này thời gian, lại cảm thấy này lạnh lùng chung cất giấu chính là bất cho người ngoài biết thân thiết. Nàng bỗng nhiên cười cười, sờ trên tay mây khói thối tuyết vòng tay đạo, vương gia không phải ở trên người ta lắp đặt máy theo dõi sao? Nếu như gặp phải nguy hiểm. Ngươi không phải có thể bảo hộ ta sao? Phượng phi bạch thấy nàng khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Một đôi ánh mắt sáng ngời đuôi mắt hơi nhếch lên. Mang theo hoạt bát phi diễm. Chiếu chính mình bóng dáng. Dường như đáy mắt nàng đô chỉ có chính mình một người. Màu quang thâm một sâu. Rời ánh mắt hơi đạo. Chung quy một ngày. Ngươi muốn chính mình trở thành kẻ mạnh. Vô luận ai có ở đó hay không bên cạnh ngươi. Có thể hay không đủ bảo hộ ngươi, người đâu có thể bảo vệ chính mình. Phải nhớ kỹ, người khác, là vĩnh viễn không đáng tin cậy, hắn chậm rãi thanh âm đàm thoại. Cực kỳ bình thản, giống như là trong ngày thường nói chuyện phiếm. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh nhìn hắn đi trước bóng lưng, nhưng trong lòng tự dưng sinh ra một loại cảm giác. Này coi rẻ thiên hạ, làm người ta sợ hãi xưng thần nam nhân. Bóng lưng cũng rất là cô tịch. Tựa như chung quanh đây tất cả náo nhiệt cùng la hét ầm ĩ. Đô cùng hắn không có một tia nhi quan hệ, như vậy ngăn cách với nhân thế. Gì thế độc lập, nàng bước nhanh đi tới, làm cho mình cùng hắn tiếp gần một điểm. Hình như vậy, là có thể nhượng kia cô tịch cảm giác thiếu một ít. Phượng phi bạch tà liếc liếc mắt một cái dán chính mình đi thiếu nữ. Khóe miệng như có như không ngoác ngoác, từ Phượng học viện chiếm đại. Thế nhưng tin tức như trước truyền rất nhanh, một hồi, trong học viện người đều biết, năm nay mới tới tân sinh có hai người liền lên tỷ thí đài. Một người là Dương phân viện trưởng chất nữ, một người chính là một trở lại kinh thành liền làm sôi sùng sục. Mọi người đều biết, ái mộ thất phương gia lâm đại tiểu thư. Bởi vậy, vốn có hôm nay trống trơn đấu thiên các, thoáng cái đã tới rồi rất nhiều người. Ngay cả viện trưởng Âu Dương một minh đô tới nơi này nhi. Vị này thoạt nhìn liền hiền lành hòa nhà Âu Dương viện trưởng. Vọng đến Phượng phi bạch liền đi lên, cười vẻ mặt nở hoa. Thất phương gia, người đã đến rồi à, ân, Phượng phi bạch nhàn nhạt gật đầu. Năm nay là tính toán không làm trên danh nghĩa trưởng lão. Đến trong viện ngồi một chút, Âu Dương viện trưởng cười vẻ mặt thân thiện. Hết chương.